Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, Khánh Vân Thần Đan. Lúc này Ninh Dương cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn chính đang thử nghiệm dung hợp dược tính, nếu như không phải có Tam Nguyên Quyết thôi diễn, lò đan dược này nhất định được hắn luyện hỏng. Ở Ninh Dương không ngừng thử nghiệm dưới, đàn lô bỗng nhiên bay ra một luồng mùi thơm thoang thoảng. Ninh Dương trong lòng hơi động, hắn rốt cuộc tìm được tam chuyển kim đan dược dịch dung hợp quy luật. Không, phải nói là tìm được rồi bát cấp đan dược dung hợp quy luật. Nghĩ tới đây, Ninh Dương không do dự, từng cái tam nguyên đan quyết đánh vào chín mới đại đỉnh bên trong. Một đoàn đoàn dược dịch có quy luật xoay tròn. Sau đó từ từ dung hợp, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn là có thể luyện chế thành công. So sánh với Ninh Dương không ngừng tiến bộ, dì Sa nhưng là đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác thấy hơi khó có thể tiếp tục kéo dài. Dì Sa thừa nhận song trọng áp lực, một là tầng thứ 8 loại kia vô hình áp lực, hắn đã chống đỡ hơn 4 giờ, thực sự cực kỳ khó chịu. Hắn cảm giác mình không chịu nổi loại áp lực này đã bao lâu. Thứ hai chính là đến từ đan dược áp lực. Hắn nguyên chân đan đã đến một bước mấu chốt nhất. Nhưng là bất luận hắn làm thế nào, đan dược trong chính là nhưng một điểm món đồ gì. Hắn thậm chí đều nghe thấy được đan hương. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy 6 viên sắp thành hình đan dược. Chỉ cần hắn cố gắng nữa một hồi, khắc phục một không biết vấn đề khó, là có thể lôi ra 6 viên nguyên chân đan, nhưng là chính là cái kia điểm mấu chốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không biết là thiếu mất cái gì. Vừa lúc đó, dì Sa bỗng nhiên cảm giác được trong lò luyện đan dược dịch một trận. Hắn lập tức biết không tốt, lo lắng bên dưới, dì Sa cũng lại không lo được cái gì, mạnh mẽ bắt thành đan quyết. Ở thời khắc sống còn thu lấy đến 1-2 viên nguyên chân đan cũng tốt. Xoạt xoạt xoạt, 6 viên khéo đưa đẩy ánh sáng lộng lẫy đan dược bay đến dì Sa trong tay. Có điều này 6 viên đan dược nhưng không có bất kỳ đan hương. Dì Sa trong lòng cảm giác nặng nề, tuy rằng thành công luyện chế 6 viên đan dược, nhưng hắn biết mình thất bại. Đây là 6 viên phế đan ăn đi. Khả năng với thân thể người còn có chút dinh dưỡng, nhưng là đối với thực lực nhưng không có nửa điểm tăng cường. Còn không chờ dì Sa suy nghĩ nhiều, hắn lập tức chính là mấy ngụm lớn máu tươi phun ra. Trong chớp mắt đã bị xoạt đến ngoài tháp, đây cũng là bởi vì dì Sa cũng lại không chịu nổi tầng thứ 8 áp lực. Trực tiếp được áp bức đến thổ huyết tung bay mà ra. Bay ra ngoài tháp gì xa sắc mặt cái kia xem ra. Hiện tại Trần Tiểu Long so với hắn kiên trì đến đã lâu. Coi như Trần Tiểu Long điểm so với hắn thấp, cũng là thấp có hạn. Hắn đúng là chưa hề nghĩ tới Trần Tiểu Long sẽ thành công luyện chế ra đan dược. Nhưng phải biết hắn nhưng là tố hồn cảnh. Hắn còn không chống đỡ được tầng thứ 8 áp lực. Cái kia Trần Tiểu Long là thế nào làm được bây giờ còn không có bị nổ ra ngoài tháp. Dì Sa được xoạt ra ngoài tháp, đối với Ninh Dương nhưng là không hề có một chút ảnh hưởng. Lúc này Ninh Dương đã bắt đầu khống chế thành đan. Ninh Dương bỗng nhiên có điều hiểu ra, luyện chế đan dược không cần thiết được đan lô ràng buộc. Ở Ninh Dương đích xác tam nguyên đan quyết thần thức vòng xoáy bên dưới, Ninh Dương trực tiếp mang theo 6 đám sền sệt chất lỏng bay ra đan lô. Trôi nổi khi hắn trên đỉnh đầu, tam nguyên đan quyết càng là không ngừng tung bay. Quang mang rực rỡ ở đan dược chu vi bay lượn. Lúc này Ninh Dương đầu óc đã hoàn toàn không có ngoại vật. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, loại này kiểu mới luyện đan thủ pháp là như vậy tự nhiên mà thành. Lỏa đan pháp. Tào Thiệu kích động đến toàn thân run rẩy, so sánh với người khác đối với Ninh Dương Thiên Hỏa càng để ý. Hắn đối với này lỏa đan pháp càng lưu ý, đồng dạng Mao Dịch cũng kích động lên, người khác khả năng không biết cái gì là Lỏa Đan Pháp. Nhưng hắn cùng Tào Thiệu thân là bát cấp đan vương như thế nào khả năng không biết. Hắn lập tức nói, không nghĩ tới 6 vạn năm trước mới xuất hiện quá Lỏa Đan Pháp. Ngày hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Phải biết Lỏa Đan Pháp chính là trong truyền thuyết luyện đan cao thâm nhất cảnh giới. Muốn luyện chế ra 10 cấp thần đan, nhất định phải sử dụng Lỏa Đan Pháp a. Này cái gì Lỏa Đan Pháp, là chuyện gì xảy ra? Nghe được Mao Dịch lầm bầm lầu bầu, Lưu Mộng Kỳ nghi vấn một câu. Tào Thiệu cũng đang lúc này chủ động giải thích. Ta liên bang có thượng cổ ghi chép, tục truyền một số thiên tài luyện đan sư trình độ đến nhất định cảnh giới cao thâm, là có thể lĩnh ngộ ra Lỏa Đan Pháp. Lỏa Đan Pháp chính là ở trong lò luyện đan tinh luyện cùng dung hợp dược dịch xong xuôi sau, sẽ đem dược dịch thả đến đan lô ở ngoài, hấp thụ trời bên ngoài địa tinh hoa, trở thành một loại đặc biệt quý giá đan dược. Làm sao cái đặc biệt pháp? Quan Dịch Đức mới vừa hỏi nơi này, liền ngưng nói, bởi vì không cần hỏi cũng biết, Ninh Dương Thu Đan Quyết vừa ra, bầu trời tự ra hiện 5 đoá 9 màu khánh vân, mỗi đoá 9 màu khánh vân phiêu phù ở một viên đan dược phía trên. Chậm rãi, mỗi đoá khánh vân đều áp xúc vì mê ly hãy phiêu phù ở chuyên môn viên thuốc đó quanh thân. Đây chính là khánh vân thần đan. Cho dù là cùng đẳng cấp đồng phẩm chất đan dược, nhưng khánh vân thần đan tuyệt đối so với phổ thông đan dược hiệu quả tốt hơn gấp 3 trở lên. Hơn nữa trải qua thiên địa tinh hoa điêu luyện là hoàn toàn không có đan độc. Có thể nói đây chính là tinh khiết nhất, khỏe mạnh nhất đan dược. Mao Dịch lần thứ 2 thán phục một câu. Hô, hết thảy bình ủy cũng đã chết lặng. Cho tới trận ở ngoài cho khán giả đến không có kinh ngạc như vậy. Căn bổn không có người biết cái gì khánh vân thần đan. Bọn họ chỉ là cảm giác loại này luyện đan thủ pháp có đặc biệt, là xem ra rất hoa lệ mà thôi. Ninh Dương đánh ra thành đan quyết, vung tay lên, lập tức liền mang theo 5 viên óng ánh lưu chuyển đan dược. Hơn nữa đan dược bản thân trên còn trôi nổi ra một ít hơi nhỏ 9 màu khánh vân. Đây là Ninh Dương luyện chế ra đã tới xinh đẹp nhất, tinh khiết nhất đan dược. Đương nhiên tiếc nuối chính là hắn chỉ luyện ra 5 viên đan dược, 3 viên hạ đẳng, 2 viên trung đẳng, còn có 1 viên luyện chế vì phế đan. Có điều Ninh Dương đối với lần này phi thường hài lòng, bởi vì hắn đây là lần thứ nhất luyện chế ra bát cấp đan dược, huống chi còn luyện chế được khánh vân thần đan. Đan dược vị thơm thậm chí tỏ khắp ra ngoài tháp, không cần nói cách đến gần bình ủy, chính là cách xa ở trên thính phòng lượng lớn đoàn người đều nghe thấy được tam chuyển kim đan đan hương. Hỏi loại này đan hương giống như nhìn thấy nụ hoa chớm nở thiếu nữ xinh đẹp giống như vậy, khiến người ta là như vậy tâm thần thoải mái, tự do tự tại, càng làm cho người có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Đây là cái gì đan dược? Một lúc lâu, Phó Kiệt nuốt một ngụm nước bọt mới phản ứng được hắn không biết đây là cái gì đan dược. Là một người lục cấp đan sư bình ủy, hắn liền dự thi tuyển thủ luyện chế thủ đoạn cùng đan dược cũng không biết. Trong lòng thực sự là cực kỳ xấu hổ. Vài tên đều bình ủy nhìn về phía Tào Thiệu, bởi vì Tào Thiệu không chỉ có là liên bang chủ tịch, càng là trong bọn họ cao cấp nhất đan vương. Tào Thiệu cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết Ninh Dương luyện chế là cái gì đan dược a. Thấy Tào Thiệu vẻ mặt, Mao Dịch lúc này lại cười nói, tuy rằng không biết hắn luyện chế đan dược gì, bất quá lần này luyện đan giải thi đấu người thứ nhất đã xác định. Tào Thiệu gật gật đầu, Ninh Dương luyện chế được bát cấp đan dược, hiển nhiên đã là số 1, chỉ là không biết hắn có thể hay không đơn độc đi khiêu chiến đan thần tháp tầng thứ 9. Ninh Dương đương nhiên sẽ không ăn no rồi chống đỡ. Này tầng thứ 8 hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực, tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 9, hắn khẳng định luyện chế không ra đan dược đến.